Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Igo không tình nguyện mà mở mắt, thoạt nhìn cảm xúc không tốt lắm mơ siêu bất quá Bùi Sâm không để ở trong lòng. Vị thiếu gia này tính tình vốn dĩ liền không tốt, có rời giường khí không phải thực bình thường. Bất luận kẻ nào mới vừa ngủ không bao lâu bị người kêu lên, đều sẽ không rất cao hứng. Bùi Sâm nhanh chóng ngắn gọn mà đem tình huống hiện tại nói một chút. Thiếu gia, lúc Sò bị nhốt ở Ca Thi Thành, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Người là nói hắn còn mang theo vài người cùng nhau. Đúng vậy, kỳ kỳ quái quái, Bùi Sâm không rõ. Lúc Sò vốn dĩ chính là Kim Hoa Hồng Trang Viên Phó Tổng Quản. Hắn trở về liền trở về, lén lút ăn mặc áo choàng đen còn mang theo mấy cái lai lịch không rõ cao thủ. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Igo nghĩ nghĩ, đem kia chiếc nhẫn cho ta xem mơ siêu, Bùi Sâm đang muốn đem nhẫn đưa cho hắn. Igo lại vươn tay chắn, từ trên giường xuống dưới, từ một bên lấy tới một khối khăn tay, ý bảo Bùi Sâm đem nhẫn đặt ở khăn tay thượng. Người này thói ở sạch lại phát tác, một quả không biết là ai cũ nhẫn, hắn căn bản không nghĩ trực tiếp lấy, vừa thấy này nhẫn bộ dáng, hắn liền có chút ghét bỏ, lúc trước Bùi Sâm đưa cho hắn thiên huyễn nhẫn, nếu không phải Bùi Sâm đưa, hắn căn bản sẽ không nguyện ý mang ở trên tay, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, hắn nhìn kỹ xem nói. Bùi Sâm chỉ nhẫn nội sườn, không có gì bất ngờ xảy ra. Này hẳn là một cái kêu bơ phiêu người, Igo nhăn lại mi tới. Bơ phiêu, thiếu gia ngươi biết, Igo mặt vô biểu tình mà nói. Đương nhiên biết, mấy chục năm trước bơ phiêu gia tộc vẫn là đại quý tộc. Cho nên bơ phiêu gia tiểu thư có thể gả cho Âu Linh Tân đương vương hậu. Không sai, Lester cùng ta mẫu thân Carolina mẫu tộc, liền họ bơ phiêu, bất quá. Cái này gia tộc sớm đã suy tàn. Trong lời đồn nguyên nhân chính là vì như vậy, đến từ bơ phiêu gia tộc vị kia vương hậu ở sinh hạ Lester cùng Carolina lúc sau. Thực mau liền qua đời, Âu Linh Tân quốc vương mặt khác hài tử, cơ hồ đều là hắn các tình nhân sở sinh, sau lại vị kia tân vương hậu, ngược lại cũng không có sinh hạ hài tử, chỉ là Igo biết được muốn càng nhiều một ít, vị kia vương hậu qua đời. Thì thật cùng gia tộc suy tàn không có quá lớn quan hệ. Âu Linh Tân đối nàng vẫn là có cảm tình. Nàng chết, bản chất cùng Lester cái loại này, bệnh có quan hệ. Đây là gia tộc di truyền, liền nguyên tự bơ phiêu gia tộc, Esmia ra nhưng không có loại này cùng loại nguyên rủa di truyền. Âu Linh Tân quốc vương thân thể luôn luôn thập phần khỏe mạnh, vương hậu chi tử, là chết vào nguyên rủa. Mà Igo mẫu thân Carolina là toàn bộ bơ phiêu gia tộc duy nhất một cái không có bị di truyền đến. Người, cứ việc nàng cũng có bơ phiêu gia tộc huyết mạch, ta tưởng, ta biết đây là thứ gì. Igo trực tiếp cầm lấy kia chiếc nhẫn. Không có lại dùng khăn tay cách ly, đây là gia tộc bí văn chi giới. Bơ phiêu gia tộc bí văn chi giới, Bùi Sâm chưa từng nghe nói qua cái gì bí văn chi giới. Chẳng sợ làm Bix khối Rubik người chơi lâu năm, hắn tự hỏi đối Arak đại lục vẫn là rất hiểu biết. Nhưng là xuyên qua phía trước các người chơi đối với Arak đại lục thăm dò trình độ thật sự là thực. Chẳng ra gì, đặc biệt là quý tộc tương quan, liền các người chơi này hành sự tác phong, rất khó đáp thượng quý tộc xe, đặc biệt là lúc đầu, đại gia nói chuyện giao lưu đều thành vấn đề. Hệ thống cô đồng sao sao vẫn là thực cấp lực, các người chơi nói chuyện lại thực không chú ý. Bí văn chi giới là cái gì? Người có thể lý giải thành các quý tộc có rất nhiều chân quý đồ vật đặt ở nơi nào đều không yên. Tâm, đồ vật nhiều người mặc dù là kiến cái bảo khố, cũng dễ dàng bị một ít gia hỏa bí mật thăm, Igo chậm rãi nói. Người biết đến, thế giới này chính là có rất nhiều có được siêu phàm lực lượng gia hỏa, đặc biệt là một ít am hiểu với ám ảnh. Chung hành động, cho dù là giống Pex như vậy ám ảnh miêu, có đôi khi cũng sẽ tạo thành không tưởng được phá hư. Này cũng không phải là Bùi Sâm trước kia sinh hoạt khoa học thuyết vô thần thế giới. mà là có đủ loại siêu phàm giả. Cũng khó trách những cái đó quý tộc đều không yên tâm mơ siêu, cho nên các quý tộc liền dùng một loại đặc thù phương pháp, chế tạo một quả bí văn chi giới, đem quan trọng đồ vật đều để vào chiếc nhẫn này. Đồng thời, thiết hạ bí văn, chỉ có bị ký lục ở bí văn người, có thể mở ra bí văn chi giới. Bùi Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ đều cần thiết nếu là cái này gia tộc huyết mạch mới có thể bị ký lục nhập bí văn? Không phải, Igo lật xem một chút nhẫn, là chỉ cần bị ký lục nhập bí văn, là có thể mở ra, tỉ như quý tộc chi gian kết hợp, chẳng sợ thê tử không phải cái này gia tộc người, chỉ cần bị ký lục ở bí văn nội, là có thể mở ra cái này gia tộc bí văn nhẫn. Bùi Sâm nghĩ nghĩ, minh bạch loại này nhẫn thao tác phương thức. Igo bình tĩnh mà nhìn nhẫn. Bùi Sâm, ngươi cảm thấy lúc so là cố ý đem kia bổn sách ma pháp giao cho trong tay của ngươi? Đúng vậy, ngày đó ta chỉ là hơi chút kích tướng một chút, hắn liền thuận thế đem quyển sách này giao cho ta. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy hắn cách làm cũng không phù hợp hắn ngày thường nhất quán tác phong. Thì thật là có điểm khả nghi, Bùi Sâm nhíu mày. Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta cảm thấy hắn nếu muốn chiếc nhẫn này, lúc ấy vì cái gì muốn làm điều thừa đem nhẫn giấu đi lại giao cho ta, sau đó hiện tại lại trở về lấy nhẫn, này căn bản vô pháp lý giải. Igo chậm rãi nói, bí văn nhẫn thượng bí văn ký lục cái thứ nhất tên chính là nhẫn trước mặt chủ nhân, mà một khi vị này chủ nhân tử vong hoặc là mất đi đối nhẫn khống chế, đệ nhị thuận vị sẽ trở thành nhẫn tân chủ nhân. Bí văn nhẫn mỗi một đời chủ nhân đều có thể cảm ứng được nhẫn tồn tại, cho nên đây mới là lúc so nghĩ mọi cách phù hồi mà đem nhẫn giấu đi giao cho ngươi nguyên nhân. Hắn như vậy phân tích sự tình thời điểm, hoàn toàn không giống như là chỉ có 15 tuổi thiếu niên. Trật tự rõ ràng nói có sách mách có chứng, bơ phiêu gia tộc cư nhiên còn có người tồn tại. Vị này hẳn là chiếc nhẫn này nguyên bản chủ nhân, mà hơn phân nửa người này muốn lúc so đem nhẫn giao cho ta. Igo bản thân cũng có bơ phiêu gia tộc huyết mạch, mà lúc so muốn tự mình nuốt vào chiếc nhẫn này. Hắn không nghĩ đem nhẫn giao cho ta, nhưng đối phương có thể cảm ứng được nhẫn vị trí. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể đem nhẫn nghĩ cách phóng tới trang viên tới. Lấy loại này mịt mờ vu hồi phương thức, Bùi Sâm lập tức liền minh bạch. Lúc so muốn cho có thể cảm ứng được nhẫn người cho rằng hắn đã đem nhẫn cho Igo. Bởi vì nhẫn vị trí liền ở trang viên nội, nhưng kỳ thật lúc so cũng không có. Hắn đem chiếc nhẫn này giấu đi, lấy đặc thù phương thức giao cho chính mình, lấy này tới lừa gạt người nọ cảm ứng. Kia hiện tại hắn vì cái gì lại trở về lấy nhẫn? Tại đây loại mưa to như chút nước ban đêm, hắn lặng lẽ xuyên qua ca thi thành. Bùi Sâm không thể không âm mưu luận một chút, hắn chính là tới thu hồi nhẫn. Igo khẽ cười một tiếng, ước chừng nhẫn đời trước chủ nhân đã chết đi, cho nên hắn mới muốn thu hồi nó. Ta đoán, ký lục ở bí văn cái thứ hai tên, đại khái là ta, Bùi Sâm, ngoặc kép, cho nên nói. Đối phương yêu cầu lúc so đem nhẫn đưa đến Igo trong tay, là chuẩn bị đem thứ này làm di sản cấp Igo. Lúc so sở dĩ dám lớn mật giấu giếm tàng khởi nhẫn, có lẽ chính là đánh đối với phương sẽ chết có thể trước lừa lừa hắn cái này chủ ý. Chỉ cần chờ đối phương đã chết, là có thể nghĩ cách đem nhẫn lộng trở về, mà ma pháp hiệp hội người đến Lano lãnh có lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Có lẽ không quan hệ, nhưng lúc so hơn phân nửa là thật sự vì tránh đi bọn họ mới chính mình rời đi. Hiện tại bọn họ vừa đi, lúc so lập tức gấp không chờ nổi mà trở về, muốn lấy về nhẫn. Cho nên, thiếu gia ngươi hiện tại là này cái bí văn nhẫn chủ nhân. Bùi Sâm cũng cảm thấy hứng thú lên, một cái cổ xưa quý tộc gia đình lưu lại di sản. Nghĩ đến khẳng định là có rất nhiều thứ tốt, mới có thể làm lúc so như vậy cao cấp pháp sư động tâm đi. Cho nên bên trong rốt cuộc phóng cái gì? Igo ân một tiếng, nguyên lai lúc so chính là vì chiếc nhẫn này à, ta còn tưởng rằng hắn có thể có cái gì mục đích. Hắn khinh thường mà nói. hơn nữa chỉ là chơi này đó thủ đoạn nhỏ, Bùi Sâm yên lặng mà tưởng. Thủ đoạn nhỏ lại như thế nào? Hữu dụng liền hảo, nếu lúc so thật sự xông tới lấy đi nhẫn, không ở bí văn thượng hắn muốn như thế nào mở ra nhẫn? Rất đơn giản a, Aigo không chút để ý mà nói. Bắt lấy ta, bức ta cái này nhẫn đương nhiệm chủ nhân đem tên của hắn ký lục ở bí văn là đến nơi, Bùi Sâm. Ngoặc kép, loại sự tình này, có thể nói đến như vậy nhẹ nhàng bâng quơ sao? Nếu đã biết hắn muốn làm cái gì, tộc nhân của ngươi nếu đánh không lại hắn, khiến cho Sadin đi thôi, Aigo hứng thú dã rời mà nói. Tựa hồ đối lúc so đã mất đi hứng thú, trước đêm hắn bắt lại, có lẽ còn có thể biết càng nhiều về chiếc nhẫn này sự, Bùi Sâm rất muốn biết nhẫn rốt cuộc có cái gì, nhưng cũng biết hiện tại càng quan trọng là xử lý lúc so sự. Hắn gật gật đầu, ta đi tìm Sadin, Aigo ngáp một cái. Ta đây trước ngủ, có chuyện gì ngày mai lại nói, Bùi Sâm lập tức đứng dậy vội vàng rời đi. Aigo kỳ thật bị đánh thức sau liền không nhiều ít buồn ngủ. Hắn nhìn Bùi Sâm rời đi, mới lại nhìn về phía trong tay nhẫn. Berfield, cái này gia tộc xác thật suy tàn, toàn bộ gia tộc đều cơ hồ biến mất, nhưng đối phương vì cái gì sẽ đem nhẫn đưa đến trong tay của hắn? Phải biết rằng, hiện tại ở Vương Đô Leicester, cũng là Berfield gia tộc huyết mạch, luận huyết thống, hắn hẳn là so Aigo càng gần. Rốt cuộc cuối cùng mặc cho Berfield gia tộc gia chủ, chính là Leicester ông ngoại, hắn không có vội vã xem xét nhẫn rốt cuộc có cái gì. Là một người quý tộc, Aigo biết bí văn nhẫn tồn tại, cũng biết nên như thế nào mở ra bí văn nhẫn, hắn đem này cái không chớp mắt nhẫn ném tới một bên Pex trên người. Đang ở ngủ say Pex, miêu, mà một tiếng bị bừng tỉnh. Pex, ta cùng Bùi Sâm nói lâu như vậy nói. Người cũng chưa tỉnh, thật có thể ngủ Apex. Ngoặc kép chấm hỏi, làm một con mèo, Pex mẫn cảm mà đã nhận ra trước chủ nhân lúc này thập phần không mỹ lệ tâm tình. Nó lại tiểu tâm cẩn thận mà, miêu, một tiếng. Không rõ hắn vì cái gì không cao hứng. Aigo cười nhạo một tiếng. Cho ta thu hảo nhẫn, đừng bị bất luận kẻ nào lấy đi, ngày mai lại giao cho ta, Miêu nhìn về phía kia chiếc nhẫn. Miêu lại không phải cầu, vì cái gì muốn cho Miêu tới xem đồ vật, nó không quá nguyện ý, nhưng là lại không dám làm trái tâm tình không tốt trước chủ nhân. Chỉ có thể rời đi hoa, ngậm nhẫn khắp nơi nhìn nhìn, cuối cùng đem nhẫn ném đến nó trong ổ, chính mình lại bò đi lên. Bởi vì quá mức mập mạp, một quán tròn tròn miêu khu hoàn toàn đem nhẫn giấu ở dưới thân. Nó lại như thế nào ngủ đến lăn lộn cũng sẽ không đem nhẫn lộ ra tới. Pex vừa lòng mà duỗi cái lười eo, tiếp tục ngủ, Aigo đem nhẫn ném cho Pex lúc sau, liền xoay người nhìn về phía phòng ngủ kia mặt cực đại thủy ngân gương. Ở Arak đại lục, là có loại này rõ ràng độ không thấp thủy ngân kính. Nhưng mỗi một mặt đều giá trị xa xỉ, giống Aigo như vậy quý tộc, phòng ngủ phần lớn sẽ có như vậy một mặt gương, lấy kiểm tra chính mình quần áo hay không khéo léo. Aigo nhìn về phía trong gương chính mình, 15 tuổi thiếu niên ở Arak đại lục đã coi như thành niên. Bản thân thế giới này người cũng càng thiên hướng với phương Tây thế giới bối cảnh, cho nên diện mạo thượng không giống Đông phương người như vậy hiện tiểu. Mặc dù là mới 15 tuổi, Aigo thoạt nhìn đã hơi có chút thanh niên bộ dáng, chỉ một chút còn có chút thiếu niên non nớt mà thôi. Trong gương hắn tóc vàng áo choàng, xanh biếc đôi mắt ở ma pháp thủy tinh đèn tối tăm ánh sáng hạ có vẻ sâu thẳm mỹ lệ. Ở như vậy mông lung quang ảnh, hắn xứ bạch tuấn lệ khuôn mặt thế nhưng bằng thêm vài phần dụ hoặc. Ta cảm thấy, ta đã trưởng thành nha. Vì cái gì Bùi Sâm mỗi lần xem ta, vẫn cứ như là đang xem một cái hài tử. Aigo thập phần nghi hoặc, hắn đã không sai biệt lắm muốn so Bùi Sâm cao. Này ước chừng là bởi vì Esmia gia tộc người tất cả đều rất cao. Leicester liền so người bình thường muốn cao hơn một mảng lớn. Liền Carolina vị này công chúa, rõ ràng là nữ tính. Lại cơ hồ không sai biệt lắm có thanh niên nam tính thân cao. Aigo kế thừa Lano gia tộc mỹ mạo, đồng thời cũng có Esmia gia tộc đặc điểm. Hắn hiện tại còn ở tiếp tục trường cao, tương lai khẳng định là muốn so Bùi Sâm cao thượng không ít. Thiếu niên dáng người vẫn cứ có vẻ hơi đơn bạc, có thiếu niên thời kỳ độc hữu tinh tế thân thể, mặc kệ như thế nào. 15 tuổi ở Esmia người xem ra đã thành niên, trên thực tế thân thể xác thật còn ở trưởng thành giai đoạn. Nhìn chính mình trên người cái này rộng thùng thình thoải mái tơ lụa áo ngủ. Aigo bĩu môi, chẳng sợ chính mình trong quần áo cái gì cũng chưa xuyên lại như thế nào. Bùi Sâm còn thường xuyên bồi hắn đi tắm rửa đâu, làm bên người quản gia. Này xác thật là Bùi Sâm nghĩa vụ, mang theo hơi uể oải tâm tình. Aigo nằm đến trên giường, thật lâu cũng chưa có thể ngủ, đến nỗi lúc so, kia căn bản không bị hắn để ở trong lòng. Bí văn nhẫn, ân, ở hắn xem ra cũng không như vậy quan trọng. Hắn hiện tại tưởng, chỉ là Bùi Sâm mà thôi. Bùi Sâm hoàn toàn không biết nhà hắn tiểu thiếu gia trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn nhanh chóng đi tìm Sadin, miễn cho lúc so bên kia thật sự bị các người chơi cấp trốn. Cao cấp pháp sư, hẳn là sẽ không như vậy phế đi. Nhiều phóng mấy cái đại hình phòng ngự thuẫn có lẽ có thể. Nhưng mà, còn hãm ở người chơi trùng vây chung lúc so, thật sự cảm thấy không được. Hắn xác thật thả ra hàn băng cái chán, cần phải duy trì hàn băng cái chán. Hắn liền vô pháp phóng thích mặt khác pháp thuật, mà hàn băng cái chán không duy trì 360 độ đều vờn quanh trạng thái. Liền vô pháp hoàn toàn ngăn trở này đàn vô khổng bất nhập Big Stock. Lúc trước Roy cùng Yona là vận khí tốt, ở Adrian Big Stock không đủ nhiều, không giống lúc so hiện tại, cơ hồ lâm vào đến Big Stock đại dương mênh mông biển rộng. Còn như vậy đi xuống liền xong đời, lúc so sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bị lạnh băng nước mưa đánh đến cả người ướt đẫm. Ta ma lực chỉ sợ chống đỡ không được lâu lắm mơ siêu, đại hình ma pháp là yêu cầu càng nhiều ma lực. Duy trì, lại như thế nào háo đi xuống, hắn sớm hay muộn sẽ háo quang ma lực, do đó mất đi sức chiến đấu. Cách đó không xa đầu bạc thanh niên ánh mắt âm trầm. Cần thiết nếu muốn biện pháp phá vây, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, nói thật. Hắn làm nhiều năm như vậy lính đánh thuê. Trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một đám thực lực thấp kém ra hỏa bức đến loại trình độ. Này, số lượng quá nhiều, thật là sẽ khiến cho biến chất, làm hắn không hiểu chính là, này đàn dị tộc, rốt cuộc là dựa vào một cổ như thế nào tín niệm. Mới có thể như vậy tử chiến không lùi, hắn tự hỏi gặp qua trên đời tinh nhuệ nhất quân đội chi nhất. Ở những cái đó trải qua quá rất nhiều chiến đấu binh lính trên người. Hắn cũng chưa gặp qua như vậy dũng mãnh không sợ chết phẩm chất. Ngoài miệng nói muốn phá vây, nhưng mà bốn phía rậm rạp tất cả đều là Big Stock. Đây là nói phá vây liền phá vây sao? Lúc so càng lo lắng chính là, lại như vậy đi xuống, phá vây đều không còn kịp rồi. Có lẽ, đã có Big Stock thông chi Kim Hoa Hồng Trang Viên, Sardin dây tiếp theo liền sẽ xuất hiện. Này tuyệt đối là cái lại hư bất quá tin tức, mưa to như chút nước, cắn nuốt rớt rất nhiều chiến đấu thanh âm mơ siêu ca thi thành bình dân nhóm xúc ở bọn họ tân kiến. Tốt trong phòng run bần bật, cũng có người ở lặng lẽ nhìn cách đó không xa nước mưa che giấu hạ chiến đấu. Bọn họ nhìn đến chỉ là vô số Big Stock xông lên đi, lại bị đối phương giết chết, mấy ngày nay tới giờ, ca thi thành một ít người. Thì thật cùng Big Stock quan hệ vẫn là không tồi. Này đó Big Stock ở hỗ trợ kiến tạo phòng ở thời điểm thập phần cần mẫn. Cũng không lười biếng, hơn nữa bất kể thù lao. Có một ít bình dân nguyên bản là thực sợ hãi này đó dị tộc. Trong khoảng thời gian này lại cảm thấy này đó dị tộc cũng không tệ lắm. Có một ít thậm chí làm này đó bình dân cảm thấy ôn nhu nhiệt tình. Thường thường đối mặt Big Stock gương mặt tươi cười. Này đàn dị tộc lại thường thường lớn lên cũng không tệ lắm. Bình dân nhóm cùng bọn họ dần dần ở chung trở nên hòa hợp. Ca thi thành trở thành tuyệt đại bộ phận người chơi nơi tụ cư. Bọn họ cùng ca thi thành người, cũng là có một ít cảm tình. địa phương khác bình dân có lẽ đối đãi bọn họ vẫn là sợ hãi lớn hơn mặt khác hết thảy. Ca thi thành người, cũng đã ở dần dần tiếp nhận này đó đặc thù gia hòa. Bọn họ tuy rằng cũng có chút sợ hãi này đó Bích tộc. Nhưng là ca thi thành bình dân nhóm ở biết này nhóm người sẽ không vô duyên vô cớ đối chính mình. Động thủ, bọn họ hơn phân nửa vẫn là thực hảo ở chung người khi. Cũng liền không như vậy sợ hãi bọn họ, tỉ như vừa rồi, Bích tộc nhóm giống kẻ điên giống nhau đứng ở trong mưa. Ca thi thành người cũng là sẽ cảm thấy bọn họ đầu óc có chút vấn đề. Nhưng sợ hãi độ sẽ không như vậy cao, ngày thường ở chung đến nhiều. Đối với Bích tộc cổ quái hành vi, bọn họ đã có nhất định miễn dịch năng lực. Mà hiện tại, rất nhiều Bích tộc, đang ở bị vô tình mà giết chết. Này đó bình dân bắt đầu thời điểm, trốn tránh không dám có chút động tĩnh, dần dần lại có chút động dung. Này đó khoác trường áo choàng người khẳng định không phải người tốt là lặng lẽ vào chúng ta ca thi thành, có lẽ đang muốn làm cái gì chuyện xấu, sau đó đã bị Bích tộc nhóm phát hiện. Bọn họ thực dũng cảm, lập tức ngăn cản này đàn tên vô lại, sau đó cùng bọn họ chiến đấu, mụ mụ. Là Bích tộc ở bảo hộ chúng ta sao? Có lẽ là, bất luận là cỡ nào tà ác cùng đáng sợ người. Bích tộc đều sẽ không sợ hãi. Bọn họ chẳng sợ trả giá chính mình sinh mệnh, cũng sẽ không lùi về phía sau một bước. Nghe nói Bích tộc là trung thành nhất với lĩnh chủ chiến sĩ. Bọn họ kỳ thật cũng không phải người xấu đi. Bích tộc cũng không phải người xấu. Chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu. Bọn họ căn bản sẽ không thương tổn ngươi, đúng vậy. Phía trước có một cái Bích tộc tỷ tỷ, trả lại cho ta làm vòng hoa ân. Có một cái thúc thúc đã cho ta ngọt ngào đường, ăn rất ngon. Hôm nay một cái đại ca ca tặng cho ta một cây dã man nhảy thỏ xương đùi. Ta tương lai cũng muốn trở thành một vị kiếm sĩ. Ngoà kép, bọn họ kỳ thật cũng không hư a. Ca thi thành bình dân nhóm nhìn bên ngoài càng ngày càng thảm thiết chiến đấu. Trong lòng mạc danh có mặt khác cảm xúc, cái kia tặng cho ta đường thúc thúc, có phải hay không bị những cái đó người xấu giết chết? Ta thấy được sẽ biên vòng hoa tỉ tỉ, nàng ở sông lên đi thời điểm bị một cái người xấu đánh ngã xuống đất. Không còn có bò dậy, cái kia xuyên áo giáp tiểu tử. Ban ngày thời điểm còn tự cấp ta kiến nóc nhà, nơi đó có một người cùng đưa ta xương đùi đại ca. Ca giống như a, nhưng là ta biết kia không phải hắn đúng hay không? Ân, kia chỉ là hắn huynh đệ, bình dân nhóm là vô pháp tham dự đến loại này cấp bậc chiến đấu tới. Bọn họ nhìn càng ngày càng nhiều Bích tộc ngã xuống, bạch cốt ở mưa to cọ rửa dưới trắng tinh như ngọc. Bọn họ dần dần mà trở nên trầm mặc mà thương cảm. Lúc này đây Bích tộc chiến đấu cùng dĩ vãng vài lần không giống nhau. Này đó chết đi người, có rất nhiều đều là bọn họ người quen, mà những người này, đang ở bị vô tình mà giết chết. Đây là lần đầu tiên, thế giới này nguyên trụ dân, ở vì các người chơi tử vong bi thương. Kỳ thật mấy ngày này tới nay, các người chơi xác thật rất nhiều hội tụ ở Ca Thi Thành tham dự xây thành. Lĩnh nhiệm vụ lúc sau. Lợi dụng sinh hoạt kỹ năng trợ giúp bình dân nhóm kiến phòng ở là bọn họ mỗi ngày hàng ngày. Đồng thời ý đồ từ một ít NPC trên người thu hoạch nhiệm vụ. Khiến cho bọn họ phần lớn thập phần hữu hảo. Cũng thực chú ý ngày thường cùng này đó bình dân kết giao. Liên tính trong lúc nhất thời tiếp không đến nhiệm vụ. Xoát hảo cảm độ vạn nhất về sau có chỗ lợi đâu. Các người chơi ở không như vậy, điên cuồng thời điểm. Kỳ thật vẫn là rất đáng yêu. Hơn nữa hiện giai đoạn tiến vào trò chơi không thể niết mặt. Tuyệt đại bộ phận người đều lựa chọn thượng điều bên ngoài. Ở này đó bình dân trong mắt, Bích tộc nhóm đều có tương đương không tồi bên ngoài. Hơn nữa cần lao chịu làm nhiệt tình thân thiết. Ngay từ đầu có lẽ đối bọn họ quá mức nhiệt tình không quá thích ứng. Nhưng là bọn họ phi thường thích giúp đỡ mọi người, mặc kệ ngươi có chuyện gì, một đám Bích tộc đều sẽ cướp là mơ siêu so với nguyên bản thân nhân hàng xóm. Này đó Bích tộc kỳ thật càng tốt, lại phiền toái sự, bọn họ cũng nguyện ý hỗ trợ, đặc biệt là trong thành một ít tiểu hài tử. Bọn họ đối lập Big tộc sợ hãi càng thiếu. Tại đây đoạn nhật tử, không ít tiểu hài tử đều rất vui với cùng Big tộc chơi đùa. Bọn họ cứ việc không quá bình thường, nhưng kỳ thật cũng không nguy hiểm như vậy. Vì thế, trong bình dân một ít tương đối lớn tuổi người, che khuất những cái đó hài tử thiên chân đôi mắt, miễn cho bọn họ tổng muốn hỏi những cái đó ngày thường cùng bọn họ chơi đùa, đại ca ca đại tỷ tỷ. Thúc thúc a di, rốt cuộc có hay không bị giết chết? Một màn này đối với hài tử tới nói, không khỏi quá mức tàn nhẫn, không có quan hệ, bọn họ huynh đệ tỉ muội, còn sẽ mang theo bọn họ ký ức trở về, một cái bình dân lẩm bẩm nói. Nhưng hắn trong lòng vẫn cứ rất khổ sở, bởi vì cái kia trợ giúp qua hắn Big tộc, trên thực tế đã thành một đống bạch cốt, sẽ không trở lại, mặc dù là lại có một cái lớn lên giống nhau người. Kia cũng không phải là hắn đi. Ta còn mới vừa cùng ngươi trở thành bằng hữu đâu, có người ở sâu kín thở dài. Một vị lão thái thái nắm chặt chính mình váy, ban ngày giúp ta phân nhặt cây đậu tiểu tử có phải hay không cũng. Nàng đôi mắt không tốt, đã thấy không rõ tích, hơn nữa bên ngoài còn rơi xuống mưa to, thậm chí có một nữ hài tử lặng lẽ khóc thút thít lên. Nàng có chút thích một người cao lớn anh tuấn Big tộc. Hắn ánh mặt trời tươi cười lệnh nàng đạt được rất nhiều vui sướng. Bất quá hôm nay, hắn cũng đã chết, trận này thảm thiết chiến đấu, vẫn luôn liên tục đến Sadin xuất hiện. Lúc so bị trảo, kia mấy cái hắn mang đến giúp đỡ chung chỉ có hai người miễn cưỡng đột phá Big tộc trùng vây. Mang theo trọng thương hướng tới Banshed phương hướng bỏ trốn mất dạng. Chiến hậu, các người chơi như cũ vô tâm không phổi. Chỉ hưng phấn mà thảo luận khen thưởng sự. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện ca thi thành bình dân nhóm, đỉnh mưa to đi lên đầu đường, đem những cái đó còn chưa biến mất bạch cốt toàn bộ liệm lên. Bọn họ vì này đó chết trận Big tộc kiến một tòa mộ. Có thật nhiều hài tử vì này tòa tân phần dâng lên mỹ lệ hoa tươi. Không biết vì cái gì, cảm thấy quái quái, một cái người chơi nhẹ nhàng nói. Không sai, chính là cảm thấy quái quái, vì cái gì bọn họ sẽ bởi vì NPC nhóm bi thương, mà cảm thấy loại này xa lạ cảm xúc, này không chỉ là cái trò chơi sao? Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, duệ duệ thụy duệ, cùng muối một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi. Tiểu thiên sứ, duệ duệ thụy duệ 11 cái, hàn lộ 2 cái, đậu khấu thanh mai, pa lua y, đại khái là tiểu e, đáng yêu bất quà bánh bao, ba tấc ánh nắng, nghe ca cao, quân uyên, đại bàn nhược trường quang, chu chu, ngu, ba ngày ít ngày nữa, leo lên nóc nhà lật ngói, một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 14 hành 100 bình. Tố Vũ 97 bình, Ảnh Tịch 70 bình, Hải Chưa Trà 69 bình, Duệ Duệ Thụy Duệ 50 bình, Phòng Tạm Giam Là Nhà Ta 40 bình, Hơi Lạnh, Chấm Tử, Lý Cá Mạn, Bánh Ngọt Nhỏ, Chưa Minh 20 bình, Sa Gia 15 bình, Bốn Cái Nhị 14 bình, Quốc Kỳ 13 bình, Đại Lòng Đỏ Trứng, Phong Tin Tử, Mặc Đường Ruộng Adele, San, Nghênh Tịch, Tươi Mát Không Nặng Khẩu. Hàm Ảnh, Hoa Ngoại Thần Tiên, Dâu, Vân Duệ, Màu Đen Mạn Đà La, Quân Vô Tịch 10 bình, Rượu Lộng Thâm Hẻm, Nấm Khuẩn Chiến Đấu Hăng Hái 9 bình, Mosta Ốp 8 bình, Ngụy Thừa Hóa, Thiên Thu, Mỗ, Nửa Đời Quyến Rũ, Tiêu Du Tiêu U, Kéo Dài Chứng Người Bệnh 5 bình, Tử Nguyệt Không Hẹn, Hộp Cháo 3 bình, Thập Phương Nước Chảy, Vu Quy, Thu Minh 9. Chính là xoài khí chết người 2 bình, thích ăn đường Pikachu, đi học hảo vui vẻ, bán đáp án bên hông bàn, mê điệp, yo-yo, không miên đông, ngữ khí trợ từ, dưới cầu Akio, ai khê không tệ, rượu nhập tam mũ gạch dưới mũ, tiểu hắc gia, lý lực lực lợi, tương đương, quân uyên, tên cái gì hảo phiền toái, 19.322.087. Lam Thiền, Say Hoa Ấm, Tiểu Ba Cá 1 bình.